Chương 509, tâm lý ấm áp. Quách Phù thấp giọng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta hiện tại cảm thấy đau đầu. Lâm Thiên Nhai cười nói, những thứ này cũng không quan hệ a, ta nhìn thời giờ trưởng thì tốt rồi. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng biết. Vì vậy, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới chờ đấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả đều đứng. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta đang tốt có thể hoạt động một cái. Lúc này, Hồng Thất Công đã đi tới, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta còn muốn với ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, ta phi thường hoan nghênh. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, rất nhanh, bọn họ đều lui sang một bên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta ứng với nên rời đi nơi này, chúng ta bởi vậy cho nên đi cổ mộ nhìn một chút. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện tại liền đến cổ mộ nhìn. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đứng ở bên cạnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta sau đó lại đi. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều nghỉ ngơi, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ngươi bây giờ đuổi mau ra đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu long nữ gật đầu, vì vậy, hắn đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta muốn với ngươi đối với luyện võ công. Tiểu long nữ mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ đối với luyện. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, tiểu long nữ, xem ra võ công của ngươi phát huy đến tốt. Tiểu long nữ cười nói cái này tự nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tiểu long nữ, ta xem như vậy đi, ngươi bây giờ mau nhanh đem mật đoàn qua đây, ta muốn lập tức cùng một ngụm. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ngươi trước chờ một lát, ta hiện tại liền đoàn qua đây. Nói xong, hắn đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ngươi bây giờ liền uống đi. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên Diêu cùng tiểu long nữ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, ta xem những thứ này mật không sai. Tiểu long nữ cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, tiểu long nữ, ta bây giờ muốn theo ngươi học tập chế tác mật quá trình. Tiểu long nữ cười nói, ngươi không phải đều biết sao, ngươi còn học tập cái gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không giống với, ta trước đây học vẫn là kém đi một tí, ta muốn với ngươi một lần nữa học một cái. Tiểu long nữ mỉm cười nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây liền truyền thụ cho ngươi. Vì vậy, hắn nhanh chóng lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ngươi nói rất hay, ta xem cứ như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta nghĩ ngươi đều nhớ kỹ a. Quách Phù cười nói, đúng à, ta biết tất cả. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy cũng tốt, cái này chút đồ vật không phải thường hữu dụng. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta toàn bộ đều thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả đều luyện công a. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều luyện. Nhưng trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta đến khác địa phương nhìn một chút. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là uống chút rượu ngon, chờ thêm sẽ, chúng ta dựa theo tiểu long nữ phương pháp lộng đứng lên. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Với là bọn họ bắt đầu uống, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những rượu ngon này tốt vô cùng, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh chế riêng cho mật. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền chế tác. Nói xong, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ tất cả đều chế tạo xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta muốn những thứ này mật tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại mau nhanh uống. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết rồi, chúng ta lập tức uống xong. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại đi lâm tử xem một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng rất muốn đi rừng rậm. Vì vậy, bọn họ chuẩn bị đi hướng lâm tử, sau đó, bọn họ thấy được Hồng Thất Công. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi tại sao cũng tới? Hồng Thất Công cười nói, ta tới thăm ngươi một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công ngươi biết không, ta nghe đến ngươi những lời này, ta tâm lý ấm. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đúng a, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta bây giờ muốn để cho ngươi nếm một chút mật. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta hiện tại liền lập tức uống. Vì vậy, hắn bưng lên những cái này mật uống, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi một chút đã. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh ăn một chút gì. Hồng Thất Công mỉm cười nói, tốt, ta vừa lúc mang đến rất nhiều con mồi, ta nghĩ ngươi khẳng định thích ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, Hồng Thất Công, ngươi nói sớm, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, hắn sao tất cả đều ăn, không có quá nhiều một hồi, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết, ta hiện tại liền ngồi xuống. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ tất cả đều thảo luận.